Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171, hạnh phúc tới quá đột ngột. Nhất định phải nghĩ biện pháp để hắn xuống tới. Tiêu Mặc ánh mắt băng lãnh liếc nhìn một chút mặt, đất nước đọng, cái này nước mưa hỗn hợp một giọt thời gian nước suối. Mặc dù một mực bị nước mưa cọ rửa, hòa tan, còn chưa từng hoàn toàn tan ra, có kịch độc. Bởi vì thời gian nước suối quan hệ, lúc này, Tiêu Mặc có khả năng xê dịch không gian phạm vi là tương đương nhỏ hẹp, mà áo tím sát thủ lại là trong hư không. Kể từ đó, trận chiến này căn bản không có cách nào đánh. Hưu tương đương Tiêu Mặc vung tay đem một chi phàm phẩm trường mâu ném hướng trong hư không áo tím sát thủ. Loại này trường mâu tại Tiêu Mặc thanh huyền trong nhẫn còn có rất nhiều, đủ có mấy vạn chi dự bị. Luận thủ đoạn công kích, Tiêu Mặc bây giờ bất quá là luyện kinh đỉnh phong. Đối mặt tế xương cảnh giới thậm chí tế xương trở lên cường giả cũng chỉ có thể như thế. Trường mâu trải qua bên trên ngàn trượng không gian suy yếu, uy lực đã đại giảm. Áo tím sát thủ tùy ý vung tay lên, kia trường mâu liền bị đẩy đến một bên. Căn bản là không có cách đối tạo thành một chút xíu tổn thương. Bá Tiêu Mặc lật tay một cái, trong tay xuất hiện một cái bô, tản ra xanh mờ mờ quang trạch cái bô, nguyên tinh cái bô. Hưu Tiêu Mặc vung cánh tay lên một cái, 10 vạn cân cự lực thêm nội tức thôi phát, nguyên tinh cái bô cực tốc hướng trong hư không áo tím sát thủ vọt tới. Áo tím sát thủ nguyên thức thời khắc lồng đóng chiến trường, lúc này liền phát hiện không thích hợp. Nguyên tinh cái bô, áo tím sát thủ lông mày nhướn lên, lập tức cười lạnh, khẳng định có cổ quái, nhất định là cái này nguyên tinh cái bô bên trong có sát chiêu. Hừ, chỉ là kỹ hai há có thể giấu giếm ta. Áo tím sát thủ vội vàng tránh khai nguyên tinh cái bô. Cái bô từ áo tím sát thủ bên cạnh lướt qua sau nhưng lại chưa như hắn suy nghĩ nổ tung, mà là tiếp tục lên không. Một lát, kình thế đã kiệt, bắt đầu hạ xuống. Áo tím sát thủ con ngươi chớp chớp, làm thế ngoại thiên hạch tâm sát thủ, thực chất bên trong phần lớn là cực độ lãnh huyết lại cẩn thận. Giống người bình thường có lẽ sẽ coi thường Tiêu Mặc, mà áo tím sát thủ lại sẽ không. Từ áo xám sát thủ đến áo tím sát thủ, tiếp nhận nhiệm vụ, giết qua người, không có 1 vạn cũng qua 8 ngàn. Thường thấy bị phản sát, hoặc là ẩn giấu thực lực, sư tử vô thỏ vẫn cần toàn lực. Cái này dễ hiểu đạo lý, áo tím sát thủ há có thể không biết. Cho nên, cho dù là nguyên tinh cái bô rơi xuống đất, áo tím sát thủ vẫn như cũ bất vi sở động. Chỉ ít, mặt ngoài nhìn là như thế. Bá Tiêu Mặc lại móc ra một chi nguyên tinh bút lông. Hưu tương đương bút lông trong nháy mắt hóa thành một đạo màu đen mũi tên, hướng áo tím sát thủ điện bắn đi. Cùng lúc đó, Tiêu Mặc trực tiếp từ dưới mái hiên chạy ra, chân điểm tại không bị nước mưa thấm ướt mặt đất, cực tốc hướng vắng vẻ dã ngoại chạy trốn. Chạy trốn, áo tím sát thủ nhíu mày, hắn cũng có chút xem không hiểu. Hưu, Hưu Tiêu Mặc tốc độ cỡ nào tốc độ? Thần hành bát biến ra chỉ hạ có thể so với bình thường tế xương đỉnh phong tốc độ. Bất quá hai hơi liền chạy trốn tới mấy dặm bên ngoài. Lúc này đã gần đến hoàng hôn, lại là mưa to. Trên đường vết chân hiếm thấy, trốn ở ẩn nấp góc tường lương lão đại bọn người chỉ cảm thấy hoa mắt. Tiêu Mặc thân hình trong nháy mắt liền biến mất. Lão Tiêu đâu? Đi nơi nào? Lương lão đại nghi ngờ nói. Ngươi không nhìn thấy trong hư không bóng người màu tím a? Thế mà có thể trong hư không lơ lửng. Đây chính là thượng tiên a. Lão Tiêu nhất định là không địch lại. Chạy trốn, lương lão nhị nâng cầm lên đáp. Giống Tiêu gia thôn, lương gia thôn loại này, bình thường cường huyết cảnh đại viên mãn liền là cường giả đỉnh cao. Có thể so với vấn đỉnh cường giả quá nhiều người ngay cả một đời đều chưa thấy qua. Thế giới phàm tục người đều xưng có thể tại hư không lơ lửng người vì thượng tiên. Bạch, Bá Tiêu Mặc cực tốc trốn xa, không có quay đầu, tựa hồ, căn bản không quan tâm yên tĩnh nằm dưới đất Hồng Quân. Áo tím sát thủ trầm ngâm một lát, trong mắt lãnh quang lấp lóe. Lần này nhiệm vụ chính là truy nã Tiêu Mặc. chết hay sống không cần lo. Há có thể để hắn chạy trốn. Bà áo tím sát thủ lúc này phi thân đuổi theo. Đi ngang qua nguyên tinh cái bô chỗ ở trên không thời điểm. Hơi chần chờ. Chính là nắm vào trong hư không một cái. Nguyên tinh cái bô chính là bị nhiếp vào trong tay. Ngược lại là ta đánh giá cao tiểu tử này. Áo tím sát thủ khóe miệng lướt qua vẻ vui mừng. Một bên đuổi theo Tiêu Mặc. Đồng thời hư không lại một chảo. Kia một chi nguyên tinh bút lông cũng bị nhiếp vào trong tay. Đây chính là nguyên tinh cái bô. Nguyên tinh bút lông. Áo tím sát thủ bình thường một cái nhiệm vụ ban thưởng cũng liền kiếm tiền hạ phẩm nguyên thạch mà. Thôi. Cái này một cái nguyên tinh cái bô liền giá trị mấy chục vạn hạ phẩm nguyên thạch. Hắn không tâm động kia là giả. Cần biết, bình thường tế xương tu sĩ chỗ có thân gia đều không chống đỡ được cái này nguyên tinh cái bô một. Phần 10, hưu, khoảng cách của hai người cấp tốc bị rút ngắn. Mà Tiêu Mặc thì là không ngừng từ thanh huyền trong nhẫn móc ra nguyên tinh hoặc là thượng phẩm. Nguyên thạch bảo bối. Một mạch giống như quảng rách dưới đồng dạng nện hướng áo tím sát thủ. Hưu, nguyên tinh chén rượu. Hưu tương đương nguyên tinh đũa. Nguyên tinh nghiên mực. Mỗi một lần ném ra nguyên tinh bảo bối. Tiêu Mặc cùng áo tím sát thủ khoảng cách chính là sẽ kéo ra mấy phần. Sau đó lại là bị áo tím sát thủ đuổi kịp. Sau đó Tiêu Mặc lại quăng ra nguyên tinh các loại bảo vật. Như thế lặp đi lặp lại. Tiêu Mặc đều nhớ không rõ mình ném đi nhiều ít kiện nguyên tinh bảo bối. Lúc này, thanh huyền trong nhẫn nguyên tinh trong trang viên. Có thể đập, có thể té đều nhanh ném xong. Đây quả thực là đốt tiền a. Trong chốc lát liền vứt bỏ mấy ngàn vạn hạ phẩm nguyên thạch ra sinh. Mà áo tím sát thủ cũng tại cái này trong khoảng thời gian ngắn. Từ lúc đầu, nghèo khó hộ, nhảy lên đưa thân đến tế xương tu sĩ bên trong đại phú hào. Một tên ăn mày đột nhiên gặp gỡ hàng ngàn hàng vạn vàng dòng bạc trắng cảm giác gì? Chấn kinh, kích động, choáng váng. Lúc này áo tím sát thủ liền là như vậy cảm giác. Hạnh phúc tới quá đột ngột. Áo tím sát thủ hô hấp đều dồn dập. Cho dù là lấy định lực của hắn lúc này cũng chịu không nổi nữa. Hai con ngươi đỏ bừng. Gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới Tiêu Mặc. Kẻ này đến cùng còn có bao nhiêu nguyên tinh bảo bối a? Trong hư không, áo tím sát thủ cực tốc đuổi theo. Con người thỉnh thoảng lướt qua Tiêu Mặc trên tay mang theo thanh huyền giới. Vào lúc này áo tím sát thủ trong mắt, Tiêu Mặc thanh huyền giới lúc này hoàn toàn là một cái nguyên tinh sản xuất máy móc. Lúc này áo tím sát thủ có lẽ mình không có chú ý tới. Hắn đã gần như điên cuồng. Một đạo hơn một xích ngón tay cái thô tiểu xà mà điện xạ đi theo. Trong miệng nó còn ngậm đồng dạng vật. Tốc độ của nó cực nhanh. Hoàn toàn đã siêu việt Tiêu Mặc. Nhưng lại một mực xa xa cách mấy dặm đường xa xa sâu sau lưng Tiêu Mặc. Một màn này, áo tím sát thủ không có chút nào phát giác. Trực tiếp chiếm hắn tu di giới. Nếu không như thế ném nguyên tinh bảo bối. Khó tránh khỏi sẽ hấp dẫn những cường giả khác đến đây. Áo tím sát thủ con mắt đỏ bừng, trực tiếp từ tu di trong nhẫn móc ra 5 chuôi phi đao. Vung tay hất lên, hưu, hưu, 5 chuôi phi đao giống như là linh xà đồng dạng, giây lát liền đem Tiêu Mặc đường lui hoàn toàn phong kín. Trong đó 4 chuôi sát Tiêu Mặc thân thể bị tránh đi, mà cuối cùng một thanh lại là thế nào cũng tránh không khỏi. Trực tiếp bắn vào trái tim. Phốc phi đao cắm sâu vào Tiêu Mặc trái tim. Vẻn vẹn lưu một đao chui bên ngoài. Tiêu Mặc thân hình lập tức nghiêng một cái. Ngửa mặt bổ nhào. Bá cách quá xa. Áo tím sát thủ không cách nào trực tiếp đem Tiêu Mặc thanh huyền giới trực tiếp thu lấy. Đành phải hạ xuống tới. Bởi vì Tiêu Mặc là phần lưng chỉ lên trời. Áo tím sát thủ cũng không nhìn thấy Tiêu Mặc cực tốc chữa trị trái tim. Đồng thời. Trên đường đi Tiêu Mặc một mực là ném nguyên tinh bảo bối. Cũng không hiển lộ kinh người thủ đoạn. Cho nên, áo tím sát thủ cũng là có như vậy một sát na bị tê dại. Hừ, luyện kinh tu sĩ bị ta phi đao đâm rách trái tim. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Áo tím sát thủ rất là chắc chắn. Mũ, mũ, ca vất tượt bai dê hát huyền linh, mũ, mũ, mũ, mũ.